Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, miểu sát. Một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại trước mặt Diệp Thần bóng người, càng là đã đi tới huyết long rắn sau lưng. Không chút do dự, trường kiếm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đã kết thúc. Bành bành bành mà tại Diệp Thần sau lưng. Lúc này vô số hỏa diễm bạo phát. Đến mức hỏa long thân rắn ảnh đã hóa thành một cái năng lượng màu vàng óng đoàn. Yên tĩnh trôi nổi ở trong hư không. Tuy nhiên năng lượng không có ta vừa mới lớn như vậy. Bất quá, vẫn là có thể. Nhìn lên trước mặt kim sắc chùm sáng. Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tay phải vung lên. Năng lượng màu vàng óng đoàn đã bị Diệp Thần cho thu lại. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Không biết nhiều sao hài lòng. Cửu tỷ, ngươi thế nào? Nhìn đến bên cạnh chậm chạp mở mắt ra Diệp Chân thời điểm. Diệp Thần sắc mặt quan tâm. Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình cái này đan dược mặc dù nói là di tích bên trong được đến. Nhưng là, đến tột cùng có hiệu quả hay không? Diệp Thần căn bản không rõ ràng. Mà bây giờ, không thể không hiếu kỳ. Chính mình cửu tỷ, có thể nói là di tích cái thứ nhất thí nghiệm phẩm nha. Bất quá, không có cách. Đan dược số lượng thế nhưng là có hạn. Cũng không phải vô cùng vô hạn. Bởi vậy, chính mình cũng không có khả năng bởi vì một chút xíu vết thương thì lãng phí một khỏa. Như thế, chẳng phải là quá mức được trả bằng mất. Có thể nói, bất đắc dĩ nha. Tiểu thần, ngươi dạng này đan dược là làm thế nào chiếm được? Ta cảm giác, toàn thân thương thế đều không có. Mà tại trước mặt chậm chạp trương khai nhãn mâu Diệp Chân nghe. Đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt kích động, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, tiểu thần đan dược, không biết kinh khủng bực nào. Vừa mới, chính mình rõ ràng đã bị trọng thương. Thì liền đi đường cũng là một cái vấn đề. Không nghĩ tới, hiện tại tiểu thần đan dược thế mà như thế khủng bố. Trong nháy mắt tốt, nói rất dài dòng, bất quá chỉ là ta tại trong một cái phòng cầm tới mà thôi. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, hữu dụng thì không còn gì tốt hơn ngươi. Có thể nói, cái này chẳng qua là chính mình tiện tay nhặt được đến mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Đúng, cửu tỷ, cái này cho ngươi. Như là nhớ tới cái gì? Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tay phải vung lên. Một cái năng lượng màu vàng óng đoàn xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Đưa cho Diệp Chân. Đây là vừa mới hỏa long rắn. Nhìn lấy Diệp Thần đưa qua đoàn năng lượng. Diệp Chân sắc mặt có chút kinh ngạc. Ta không thể muốn. Nó không phải ta giết chết. Tiểu thần, ngươi hấp thu tiêu hóa đi. Tranh thủ nhanh điểm đến chí tôn cảnh giới. Có thể nói, tiểu thần hiện tại cũng đã tại đế cấp đỉnh phong cảnh giới. Mà khoảng cách chí tôn cảnh giới đã không có bao xa. Bởi vậy, lúc này nếu như có thể trợ giúp tiểu thần đến chí tôn cảnh giới. Đối với bọn hắn tới nói, đây là phi thường vui lòng. Thậm chí, không tiếc bất cứ giá nào. Cửu tỷ, ta không cần đến. Hiện tại ta đã đạt tới bình cảnh. Chẳng qua là kém sau cùng tới cửa một chân mà thôi. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, tới cửa một chân, cái này không biết bao nhiêu người bị cản ở ngoài cửa. Có thể nói, cái này, có thể là phi thường lớn chướng ngại. Mà đến tột cùng thiếu hụt cái gì, Diệp Thần hiện tại đều còn không rõ ràng lắm. Chí tôn cảnh giới, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đến. Cái này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Diệp Chân nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Tới cửa một chân, tại sao lại là cái này tới cửa một chân? Đáng giận nha, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Tiểu thần, sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt nghiêm túc nói, tới cửa một chân, không biết như thế nào phóng ra một cước này lời nói. Khả năng cả đời cũng không có cách nào tiến vào chí tôn cảnh giới nha. Cửu tỷ, ta cảm thấy nếu như ngươi thật muốn giúp ta, tốt nhất cũng là tiêu hóa hấp thu. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, lắc đầu, tay phải vung lên, trong tay chùm sáng đã đi tới Diệp Chân trước mặt. Ta giúp ngươi hộ pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt yên tĩnh trôi nổi ở trong hư không chùm sáng. Diệp Chân sắc mặt có chút không biết nói cái gì. Nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc sắc mặt thời điểm, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Bắt đầu ngồi xếp bằng tiêu hóa hấp thu lên đến. Lúc này, Diệp Chân vô cùng rõ ràng. Đối với tiểu thần, chính mình không có bất kỳ cái gì giúp đỡ năng lực. Mà chính mình, ngược lại cần tiểu thần giúp đỡ. Cái này khiến Diệp Chân không biết nhiều sao phiền muộn. Xem ra chính mình nhất định phải càng thêm đến cường đại mới có thể nha. Cái này di tích, đến tột cùng có cái gì đồ vật. Nhìn lấy bên cạnh đang chậm rãi tiêu hóa hấp thu trước mặt đoàn năng lượng chính mình cửu tỷ. Diệp Thần sắc mặt có một chút ngưng trọng. Tuy nhiên, chính mình xác thực đã tiến vào xa xa hoàng đế di tích bên trong. Thế nhưng là, hiên viên hoàng đế di tích bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật? Diệp Thần không có chút nào minh bạch, mà tại tiến đến cái này di tích bên trong thời điểm. Diệp Thần có một loại vô cùng rất thật trực giác. Mình có thể ở cái này di tích bên trong tiến vào cái kia cái gọi là chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là, hiện tại tiến đến, chính mình cũng không biết đi nhiều ít con đường, nhiều ít điều hành lang. Để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình lại là càng ngày càng thất vọng. Không sai, cũng là càng ngày càng thất vọng. Loáng thoáng thế mà không có cái gì lòng tin có thể đến chí tôn cảnh giới. Bởi vì, cho đến trước mắt, chính mình gặp phải đến đồ vật, quá mức bình thường, không có một chút kinh hỉ nha. Có thể, mà tại một phút về sau, nhìn đến bên cạnh ngồi xếp bằng ở trong hư không, yên tĩnh tiêu hóa hấp thu trước mặt đoàn năng lượng Diệp Chân chậm chạp mở mắt ra thời điểm. Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, cảm giác thế nào? Rất không tệ, tối thiểu nhất, ta có thể cảm giác được ta khí tức cường đại không ít. Cái này là có thể rõ ràng cảm giác được. Diệp Chân nghe đến, cũng không có nhiều lời. Sắc mặt không biết nhiều sao kích động. Tiếp tục như vậy lời nói. Không dùng bao lâu thời gian, ta cảm giác ta cũng có thể đến nửa bước đế cấp cảnh giới. Có thể nói, nửa bước đế cấp cảnh giới. Chỉ cần thực lực đến mức nhất định, là được rồi. Mà về phần đế cấp cảnh giới, đây là một cửa ải. Chỉ có phóng ra một bước kia, mới có thể đến đế cấp cảnh giới. Bằng không, căn bản không có khả năng nha. Đã như vậy ta đi lại làm thịt vài đầu ma thú là được rồi. Diệp Thần nghe đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, ngươi còn thật sự cho rằng cường đại như vậy ma thú là rau cải trắng nha. Thật sự là, Diệp Chân nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Chính mình tiến đến di tích thời gian dài như vậy, cái này mới có thể gặp phải một đầu như thế ma thú. Mà bây giờ, Diệp Thần thế mà còn muốn đang tìm kiếm vài đầu. Cái kia có thể là dễ dàng như vậy. Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Có hay không? Nhìn qua mới biết được. Đi thôi. Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười. Lắc đầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Những thứ này đường, sau cùng cần phải đều sẽ hội tụ tại một cái điểm. Mà cái điểm kia, cũng là lần này hiên viên hoàng đế di tích trọng điểm. Cũng là đại bảo tàng chỗ điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.